BSTT, lựa chọn. Chương 1, lời nói đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Gia Mẫn, Scarlett, mất ba mẹ từ sớm. Ba mẹ cô là một trong những công thần của Tần lão gia. Tần Vũ, cái chết của họ, được cho là tai nạn. Cô giống với ba mẹ của Thừa hưởng được trí thông minh vô cùng khủng khiếp đến từ họ. Từ nhỏ cô đã bộc lộ được khả năng của mình nên sau khi biến cố xảy ra thì được Tần lão gia đem về nuôi bên cạnh đích thân dạy dỗ cùng với Hoàng Anh. Vì ở cạnh nhau từ lâu cô dần nảy sinh tình cảm từ lúc nào chính của cũng không biết. Tình yêu của cô thanh thuần đến độ không một cưỡng cầu. Chiếm hữu vì yêu mà hy sinh vì yêu nên chấp nhận im lặng. Hơn ai hết cô biết thế giới này không chấp nhận tình cảm đồng giới. Cô không sợ bị người đời mắng chửi nhưng chị có một tương lai sáng lạn ở phía trước. Chị là người thừa kế của Tần gia. Chị không thể có một vết dơ nào trong cuộc đời. Chị là mặt trời chói lọi giữa trưa và cô chỉ là mặt trăng nhỏ bé giấu mình trong đêm tối. Dù có đẹp tới đâu thì không bước ra ánh sáng bước đi cùng chị. Vì yêu này sinh, vì yêu mà tử. Tất cả một chữ yêu. Hoàng Anh thật sự có chút tình cảm gì với Gia Mẫn thì không ai biết, hay chính bản thân chị cũng không biết được. Gia Mẫn chưa bao giờ tranh đấu cả nên để xem rốt cuộc có chuyện gì khiến cô mạnh mẽ bước qua nỗi sợ trong lòng, thẳng thắn đối diện một lần chiến đấu với tình địch hay không. Xe hay he thì chưa biết, à cũng có thể oe nhưng rất thấp. Cách chương.